Công tử Đừng Tú, chương 91, vì dân trừ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lại tai Lâm Tú tại công văn trong kho, lật xem năm gần đây tình tiết vụ án hồ sơ án kỳ thật một mực có một nghi hoặc có được dị thuật thiên phú, mặc dù chỉ là một phần nhỏ người, nhưng nhân với đại hạ nhân khẩu cơ số, dị thuật sư số lượng vẫn là không ít, ở trong đó 99 người suốt đời cũng chỉ là năng lực một lần thức tỉnh trình độ. Nhưng là vẫn là sẽ ngẫu nhiên ra một chút thiên phú tốt, bị dị thuật viện mời. Chào, dị thuật sư số lượng, đương nhiên muốn so dị thuật chủng loại phải hơn rất nhiều. Sở dĩ trên đời này có rất nhiều người năng lực là giống nhau, Lâm Tú. Cùng Linh Âm chính là như vậy, dị thuật viện bên trong cũng không ít nhân cụ có năng lực giống nhau. Tỷ như Minh Hà công chúa khống hỏa, thái tử khống thủy. Dị thuật viện có loại năng lực này học sinh không chỉ một vị, chỉ là người khác nhau, tu hành thiên phú khả năng có chỗ khác biệt. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến vương đô hoặc là toàn bộ đại hạ, có khống hỏa khống thủy năng lực người sẽ càng nhiều, nhưng toàn bộ vương đô có được băng chi dị thuật chỉ có Lâm Tú cùng Linh từ xác suất bên trên giảng, cái này rất không khoa học. Dị thuật phẩm giai cũng không đại biểu dị thuật hy hữu trình độ, có chút hoàng giai năng lực, ngược lại so thiên giai năng lực còn hiếm thấy. Cùng loại với khống hỏa, khống thủy, lực lượng, hóa đá, kim thân các loại năng lực đều là thường thấy nhất, cũng là thức tỉnh nhiều nhất năng lực, mà giống như là đóng băng, lôi đình năng lực thì phải hiếm thấy một chút, mà dịch dung. Thu ngữ, như thế năng lực, mặc dù chỉ là hoàng giai, lại càng thêm hiếm thấy. Liền Lâm Tú thấy qua, hiếm thấy nhất năng lực hẳn là song song cô nương trị liệu, có đôi khi trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Nhưng hiếm thấy về hiếm thấy, cũng không đến nỗi một cái cũng không có. Nhất là đóng băng năng lực, còn không có hiếm thấy đến toàn bộ vương đô trăm vạn nhân khẩu, chỉ có hai người có trình độ. Sự thật chứng minh, Lâm Tú suy đoán là đúng. Hắn tại Thanh Lại Ti hồ sơ bên trong tra được, vẻn vẹn đi qua 5 năm, vương đô phạm vi bên trong, thức tỉnh băng chi dị thuật thì có 3 người. Chỉ là, 3 người này tại năng lực sau khi giác tỉnh, đều bởi vì các loại nguyên nhân chết rồi, có người là đột phát tật bệnh, có người là không hiểu mất tích, còn có người ban đêm ngủ ở nhà, xa nhà đoạn mất, đập vào trên đầu của hắn. Tóm lại, 3 người này đều ở đây năng lực thức tỉnh trong vòng nửa năm mất mạng, lúc này mới dẫn đến vương đô một mực không có loại năng lực này người. Nếu như không phải bọn hắn đều chết hết, cái này mùa hè, vương đô băng giá cũng sẽ không cao như thế, không hợp thói thường, hoàng cung cũng sẽ không tại chứa đựng băng sau khi dùng xong, ngay cả cái có thể chế băng người đều không có. Lâm Tú buông xuống hồ sơ, trong lòng thầm mắng, cái tên điên này, chỉ vì bản thân năng lực là nước, hắn liền giết chết sở hữu thức tỉnh rồi băng chi dị thuật người, cái này đã không thể dùng phát rồ để hình dung. Lâm Tú biết rõ năng lực bị người khắc chế cảm giác rất khó chịu, hắn mỗi lần thấy Minh Hà công chúa đều là loại cảm giác này, đó là một loại nội tâm cực độ biệt khuất, muốn cùng đối phương nhất quyết thư hùng xúc động. Đây là lẫn nhau khắc chế, mà băng cùng nước là đơn phương khắc chế, là huyền giai thượng phẩm khống thủy năng lực giả, gặp được huyền giai hạ phẩm đóng băng năng lực giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cẩn thận cũng sẽ chiến bại khắc chế, cảm giác của bọn hắn sẽ càng khó chịu hơn, đó là một loại gặp được thiên địch giống như bất lực cùng thần phục. Hắn là thái tử, như thế nào lại khoan dung bản thân đối với người khác sinh ra thần phục chi tâm. Rốt cuộc biết hai lần sự kiện ám sát phía sau màn hắc thủ, Lâm Tú nhưng trong lòng sinh ra một chút cảm giác bất lực. Thái tử không phải Dương Tuyên, hắn là đại hạ người kế vị, là hoàng đế nhi tử, còn lưng tựa đại hạ đệ nhất đại gia tộc, thù này làm sao báo trước. Thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Lâm Tú có thể mượn nhờ bệ hạ lưu vong Dương Tuyên, nhưng đó là thái tử trên thân liên lụy quá nhiều lợi ích, đừng nói là hắn, cho dù là đại hạ hoàng đế cũng vô pháp tùy tiện động đến hắn, hắn cũng sẽ không đi động con của mình. Nhưng sinh tử đại thù, có thể nào không báo? Liền xem như Lâm Tú không muốn trêu chọc thái tử, hắn cũng sẽ không khoan Dùng Lâm Tú sống ở trên đời này, sẽ còn tiếp tục mưu đồ nhằm vào hắn ám sát. Lâm Tú bất tử, hắn không từ bỏ, hắn không chết, Lâm Tú cũng khó có thể an tâm, loại này phản xã hội nhân cách biến thái. Nếu để cho hắn làm hoàng đế, vậy còn đến lúc đó, không chỉ là chính hắn, chỉ sợ cũng ngay cả Linh Âm cũng muốn bị độc thủ, còn tốt hắn bây giờ còn chỉ là thái tử, không có cách nào vận dụng bên ngoài lực lượng, chỉ có thể dùng lén ám sát thủ đoạn, từ con vẹt kia phản hồi đến xem. Hắn có thể vận dụng âm thầm lực lượng cũng có hạn, còn không làm gì được. Linh Âm, càng thêm đối có mật thám bảo vệ Lâm Tú không có cách nào. Nói cách khác, hắn không ưa Lâm Tú, nhưng lại làm không xong hắn. Cái này khiến Lâm Tú qua loa yên tâm. Hắn thừa nhận, hắn hiện tại, vậy cầm thái tử không có cách nào. Hắn thậm chí không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, càng thêm không có khả năng để quý phi nương nương hoặc là bệ hạ tới chủ trì công đạo. Nhưng hắn đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin. Ép hắn lão tử phản Lâm Tú cũng dám tạo. Huống chi là hắn biết được phía sau màn hắc thủ thân phận về sau, Lâm Tú không chỉ có không lo lắng, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, buông xuống một cái tâm sự. Không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hắn đã biết rồi địch nhân là ai, cũng liền biết phòng bị cùng phản kích mục tiêu, từ một loại nào đó trình độ đã nói, đây là một chuyện tốt. Lâm Tú thở phào một cái, đi ra công văn kho, chuẩn bị về nhà. Lúc này, một tên quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi, một mặt ngạo khí từ công đường đi tới, quay đầu cười lạnh, nhanh chân đi ra thanh lại ti. Hai tên nha dịch nhấc lên một bộ bị vải trắng bao gồm thi thể, xuyên qua viện. Từ, Lâm Tú vừa mới đang tra duyệt hồ sơ thời điểm, lang trung đại nhân tựa hồ đang thẩm án, xem ra tựa hồ là án mạng. Một trận gió nhẹ thổi tới, nhấc lên vải trắng một góc, Lâm Tú trong lúc vô tình thoáng nhìn thi thể kia mặt, bước chân không khỏi dừng lại. Người chết Lâm Tú nhận biết, hắn lần đầu tiên tới thanh lại ti lúc, liền gặp Tần Thông bản án. Tần Thông làm bẩn Vương thị về sau, còn phái người đem nàng sát hại. Ngày đó Lâm Tú trên công đường bênh vực lẽ phải, Vương thị oan tình giải tội về sau, phụ thân của hắn tại thanh lại ti bên ngoài, đối Lâm Tú quỳ xuống đất cảm tạ. Lâm Tú không biết lão nhân kia tên gọi là gì, chỉ biết đại gia gọi hắn Vương lão. Đầu, Vương lão đầu chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Phong từ công đường đi tới, trên mặt là không đè nén được tức giận. Lâm Tú đi lên trước, hỏi, chuyện gì xảy ra, lão nhân kia không phải lần trước Tần Thông một án, người chết Vương thị phụ thân sao, hắn đã xảy ra chuyện gì? Liễu Thanh Phong cắn răng nói, Tần Thông bởi vì món kia bản án, bị người ám sát bỏ mình, Trung Dũng Bá vẫn đối với Vương thị ghi hận trong lòng. Mấy tháng trước, hắn còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, những ngày này, món kia bản án đã triệt để quá khứ, hôm nay Vương thị phụ thân, trên đường bị một cỗ mất khống chế xe ngựa đâm chết, mà trên xe ngựa đang ngồi, chính là Trung Dũng Bá thứ tử. Hắn nắm đấm nắm chặt, nói, Tần gia là quyền quý, lại là sai sót ngoài ý muốn. Theo luật cũng chỉ có thể để hắn bồi chút ngân lượng, có thể Vương gia vốn là chỉ có cái này một đôi cha con sống nương tựa lẫn nhau, kia bạc lại có thể bồi cho ai đi? Liễu Thanh Phong cả giận nói, cẩu thí sai sót ngoài ý muốn, bọn hắn chính là cố ý, bọn họ là muốn để người khác biết, đắc tội hắn Trung Dũng hầu hạ chàng. Lâm Tú đi ra thanh lại ti lúc, hai tên nha dịch đang định đem Vương lão đầu mang lên bãi tha ma. Vương gia chỉ có bọn hắn cha con hai người, mấy tháng trước, nữ nhi chết rồi. Vương lão đầu bây giờ vậy bỏ mình, Vương gia xem như tuyệt hộ, ngay cả cái nhặt xác người đều không có, loại tình huống này, bình thường là ở bãi tha ma đào hố, tùy tiện chôn xong việc. Một chút dân chúng tụ tại thanh lại ti trước cửa, nhìn xem Vương lão đầu thi thể, vẫn mà ra âm thanh, Vương lão đầu oan a, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hắn là bị người hại chết, thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Ai, nữ nhi chết rồi, Vương lão đầu cuối cùng vẫn là không có trốn qua. Anh em nhà họ Tần chuyện ác làm tận, sớm muộn phải bị báo ứng. Lâm Tú đi đến hai tên nha dịch trước mặt, lấy ra một thỏi bạc đưa cho bọn hắn. Nói, số tiền này các ngươi cầm, cho lão nhân gia đánh một bộ quan tài mỏng. Đừng để hắn phơi thây hoang dã, còn dư lại, các ngươi cầm đi mua uống rượu, đa tạ Lâm đại nhân. Hai tên nha dịch nghe vậy tự nhiên đại hỉ, Lâm đại nhân xuất thủ quả nhiên. Phóng khoáng, cái này bạc nói ít cũng có 5 lượng, đánh một bộ quan tài, còn có thể còn lại hơn phân nửa, đủ bọn hắn tiêu xái mấy ngày, hai người đắc ý cầm. Bạc, hình tìm cái tiện nghi tiệm quan tài tử, lần này khổ sai, nháy mắt liền biến. Thành cao quản, thành lại ti cổng, dân chúng còn tại phàn nàn anh em nhà họ Tần việc ác. Nguyên lai Tần Thông đệ Tần Duệ, là so Tần Thông càng thêm nổi danh. Công tử bột, vương đồ những này quyền quý gia tộc trưởng tử, tương lai là muốn kế thừa. Tước vị, bởi vậy nhiều khi làm việc, còn cần thu liễm, nhưng giống Tần Duệ. Dạng này thứ tử khác biệt, bọn hắn coi như cố gắng nữa, lại ưu tú, cũng vô pháp. Kế thừa phụ thân tước vị, ngấp nghé tước vị, ngược lại sẽ khiến cho huynh đệ bất hòa, bởi vậy những người này dứt khoát triệt để sa đọa, để bày tỏ bày ra bàn. Thân không có đoạt quyền chi tâm, bọn hắn vậy tạo thành vương đô nguy hại. Lớn nhất công tử bột quần thể, Tần Duệ không có thức tỉnh năng lực, cũng không tu võ đạo, càng không có nỗ lực tất yếu, những năm này làm việc một mực ngang ngược càn rỡ. Hắn những năm này phạm vào tội ác, đủ để hắn chết bên trên vô số lần, nhưng bởi vì trung dũng bá phủ quyền thế, để hắn một mực tại vương đô tiêu dao. Lâm Tú rời đi Thanh Lại Ti về sau, trực tiếp đi Lê Hoa Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Khất cái cùng kia người bán hàng rong cũng tận chức tận trách canh giữ ở Lê Hoa Huyền phụ cận, chờ đợi Lâm Tú ra tới. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, Đông Cung trước cửa trên một con đường. Một vị hình dạng bình thường nam tử trẻ tuổi, đi vào một nơi phòng trà, giờ phút này chính là buổi trưa, trong trà lâu khách nhân không ít, đại sảnh vị trí không quá đủ, có lúc còn cần mấy người liều lên một bàn. Ghép bàn người mặc dù cũng không nhận ra, nhưng uống hơn mấy chén trà về sau, máy hát cũng liền mở ra, một bàn người bắt đầu nói chuyện trời đất, từ quốc gia đại sự đến chợ búa truyền thuyết ít ai biết đến, hoặc là vương đô quyền quý tin tức ngầm, trời Nam biển Bắc, không chỗ nào không nói. Không biết là ai nói lên, trung dũng hầu nhà nhị công tử Tần Duệ, trước đó vài ngày thức tỉnh rồi băng chi dị thuật, dẫn phát mọi người cảm khái. Băng chi dị thuật là cái rất tốt năng lực a, đáng tiếc thức tỉnh quá muộn, không phải nhất định có thể vào dị thuật viện. Không phải nói Bình An bá nhi tử cũng thức tỉnh băng chi dị thuật, hắn cũng thức tỉnh muộn, làm sao lại tiến vào, đây còn phải nói, nhất định là dựa vào Triệu gia quan hệ a, trung dũng bá lại không có mặt mũi lớn như vậy, lão thiên không có mắt a, Tần gia nhị công tử cũng không phải cái gì đồ tốt. Loại này tốt năng lực, làm sao lại để hắn thức tỉnh rồi. 2 ngày sau, Tần Duệ nghe thế tin tức thời điểm, cũng là sửng sốt một hồi lâu. Thứ gì, hắn thức tỉnh rồi thiên giai năng lực, chính hắn làm sao không biết. Cây nào nhàm chán ra hỏa truyền ra giao, thật là không hiểu thấu, bất quá. Chuyện này, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Tần Duệ cũng lười đi. Quản, dứt khoát liền từ bọn hắn đi, nhưng tin tức này, lại tại vương đô càng truyền càng xa. Dù sao, băng chi dị thuật, nhưng là một cái lại hiếm thấy lại mạnh mẽ năng lực. Truyền ngôn nói trung dũng bá nhà nhị công tử thức tỉnh rồi năng lực này, cũng không biết là thật hay giả. Ngay cả Tần Duệ ngày bình thường uống rượu với nhau đi dạo kỹ viện bằng hữu đều nghe nói việc này, bọn hắn hỏi qua Tần Duệ, lại bị Tần Duệ hủy bỏ. Mấy người đối với lần này cũng không quá chắc chắn, dị thuật năng lực sẽ không viết lên mặt, chỉ cần năng lực người bản thân không biểu hiện ra, ai cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Dù sao chợ búa ở giữa đối với lần này truyền ra rất thần, còn có người nói tận mắt thấy Tần Duệ thi triển năng lực, còn đến cùng hắn nhìn không thấy được. Cũng chỉ có chính hắn biết rõ, ngày nào đó buổi sáng, Lâm Tú ăn xong điểm tâm, Lệ Cũ đi tới Thanh Lại Ti. Quẹt thẻ thời điểm, từ Từ Văn Thư trong miệng nghe được một tin tức. Kế đại nhi tử Tần Thông sau khi chết không lâu, đêm qua, trung dũng bá nhị nhi tử Tần Duệ cũng đã chết. Hắn đi đường ban đêm thời điểm, không cẩn thận rớt xuống nhà mình trong giếng, ngày thứ hai bị đánh vớt lên, lúc đến, cả người đều trương phình. Từ Văn Thư không khỏi cảm khái nói, thật là không phải là không báo, thời điểm chưa tới, Tần Duệ làm nhiều như vậy chuyện ác, nha môn không làm gì. Được hắn, lão thiên lại nhìn không được. Lâm Tú vậy nhẹ gật đầu, vô cùng đồng ý nói. Đúng vậy a, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên. Bỏ qua cho ai, nếu như nói trước đó Lâm Tú vẫn chỉ là suy đoán, trên người Tần Duệ làm cái nhỏ thí nghiệm về sau, hắn đã có thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước, hắn dùng 10 cái thân phận, đem Tần Duệ thức tỉnh băng chi. Dị thuật tin tức truyền ra ngoài, chính là muốn nhìn một chút thái tử sẽ có phản ứng gì, dị thuật loại vật này là không có cách nào nhìn ra hoặc là mò ra. Trừ phi có người năng lực chính là xem thấu người khác năng lực. Trừ cái đó ra, chỉ có hai loại lẫn nhau khắc chế năng lực, tại năng lực giả lẫn nhau đến gần thời điểm, sẽ có một chút vi diệu cảm ứng, năng lực khác, chỉ cần năng lực người không dùng, ai cũng nhìn không ra. Logic học có một nguyên tắc, gọi chứng nhận không hề chứng nhận không. Nếu như Tần Duệ có được băng chi dị thuật, hắn có thể thông qua trống rỗng tạo băng để chứng minh hắn có loại năng lực này. Nhưng nếu như hắn không có, hắn là không có cách nào chứng minh hắn thật. Không có, thái tử điện hạ lòng giả, so Lâm Tú dự đoán còn muốn nhỏ hẹp, hắn đã phát rồ. Đến thà giết lầm chớ không tha lầm, chỉ vì vài câu lời đồn đại, liền đi ám sát nhất đẳng bá chi tử. Lâm Tú mặc dù cùng hắn có thù, nhưng ở trong chuyện này, thật đúng là được. Cảm ơn hắn vì dân trừ hại. Cách chương.